Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 1305, hỗn độn ma thần buông xuống. Toàn bộ trong hỗn độn, có thể trở thành đại đế, cũng không chỉ tu vi mạnh mẽ, trừ cái đó ra, còn có tán thành, đó là một loại vinh dự, một loại vô thượng vinh dự. Tu La Đế chuyện này là thật. Nhìn xem Tần Vân, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, đương nhiên là thật, thiên phú của ngươi cũng không so Hồng Hoang Tổ Long kém bao nhiêu. Năm đó Tổ Long Thành làm bản đế hộ thể chân long, Hồng Hoang Tổ Long oai toàn bộ cửu thiên giới, ai dám xúc phạm. Nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Hồng Hoang Tổ Long, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt dâng lên một vệt ý động, ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hư không mây đen lần nữa run rẩy lên, cái kia mây đen bị xé mở, vô tận trên trời cao, một bóng người đứng tại trên trời cao. Cái này người toàn thân khí tức đáng sợ khôn cùng, tiểu tử, nhanh lên. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm dồn dập tại Tần Vân trong đầu vang lên, không tốt. Cửu U vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mây đen bên trên cỗ khí tức kia tựa hồ sau một khắc đánh đến nơi mà xuống, là trộn lẫn Kim Đại Ca, mà Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt thì là hào quang tăng vọt. Cỗ khí tức kia Kim Sĩ Đại Bằng vô cùng quen thuộc, đó chính là 3000 ma thần một trong trộn lẫn Kim Ma Thần. Lúc trước cũng là bởi vì cái này người, Kim Sĩ Đại Bằng mới có thể tiến vào này ma thần tổ địa, bằng không hắn hiện tại cũng tuyệt đối là trong hỗn độn một phương bá chủ, trộn lẫn Kim Ma Thần. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt ánh vàng tăng vọt, Kim Sĩ Đại Bằng, cho ngươi thêm thời gian 3 hơi thở, không thần phục bản đế, vậy ngươi liền hóa thành một viên ma thần thạch, thành làm bản đế năng lượng. Nhìn xem Kim Sĩ Đại Bằng, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng. Mặc dù Tần Vân hết sức tưởng thu phục Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng nếu là cái này người không thức thời, cái kia liền trực tiếp giết, mang theo cái này người đi cùng 3000 đại đạo giao chiến. Bất quá là nhường Tần Vân nhiều hơn mấy phần thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Tần Vân thủ đoạn cũng không chỉ Kim Sĩ Đại Bằng một cái. Tần Vân lực lượng mạnh nhất là Hoàng Kim Cốt. Hoàng Kim Cốt mới là mạnh nhất. 3 cái hô hấp, Kim Sĩ Đại Bằng vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Tần Vân trong mắt cái kia sát ý lạnh như băng, khiến cho hắn phảng phất cảm giác được chính mình thân thể rơi tại trong hầm băng. Tần Vân đây là thật muốn giết hắn. Còn có 2 cái hô hấp, còn có 1 cái hô hấp, giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, đồng thời Tần Vân thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt. Không, ta thần phục, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Phù phù, Kim Sĩ Đại Bằng thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn xem Tần Vân trực tiếp ra sát thủ. Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng phòng tuyến cuối cùng trực tiếp bị đánh tan. Cùng mạng sống so sánh, thần phục Tần Vân đây tính toán là cái gì? Phanh, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng trước mặt. Một cước, Tần Vân trực tiếp đạp tại Kim Sĩ Đại Bằng trên mặt. Kim Sĩ Đại Bằng thân thể cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, thân thể người này điên cuồng run rẩy, trong miệng của hắn càng là máu tươi liên tục. Nhìn xem Tần Vân, Kim Sĩ Đại Bằng mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục. Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt tràn đầy bối rối, sợ, hắn là thật sợ, như là chết, vậy hắn liền không còn có cái gì nữa. Phóng khai tâm thần, nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Kim Sí Đại Bằng. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, ta buông ra, đừng giết ta, đừng giết ta. Kim Sí Đại Bằng tựa hồ thật bị dọa, cái này người cũng không dám lại có do dự chút nào, trực tiếp buông ra thần tâm. Sắc mặt của người nọ càng là tái nhợt vô cùng. Hỗn độn lực lượng, quát lạnh một tiếng, Tần Vân ngưng tụ ra một vệt hỗn độn lực lượng, trực tiếp phong ấn tại Kim Sí Đại Bằng tâm thần bên trong. Hỗn độn lực lượng bực nào đáng sợ, coi như Kim Sí Đại Bằng tu vi so với Tần Vân mạnh mẽ vô số lần, Tần Vân cũng có biện pháp lập tức muốn Kim Sí Đại Bằng mạng nhỏ. Đó là hỗn độn lực lượng. Kim Sí Đại Bằng vẻ mặt không có chút nào huyết sắc, thần tâm bên trong cái kia chí cao vô thượng lực lượng nhường hắn hiểu được, từ hôm nay trở đi Tần Vân liền là chủ nhân của hắn. Đại Bàng, bái kiến chủ nhân. Kim Sí Đại Bằng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức bay thẳng đến Tần Vân, phủ phục xuống dưới. Kim Sí Đại Bằng, chỉ cần ngươi không đùa nghịch trò gian gì, chờ bản đế tu vi khôi phục lại đại đế chi cảnh lúc, liền trực tiếp ban thưởng ngươi tự do thân. Đến lúc đó, ta sẽ còn giúp ngươi thành vị yêu tộc đại đế. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tự do thân. Kim Sí Đại Bằng trong mắt sáng lên, sau một khắc, Kim Sí Đại Bằng vội vàng nói, đa tạ chủ nhân, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta đế chủ là được. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, trấn áp Kim Sí Đại Bằng. Tần Thiên Quốc thực lực lần này xem như tăng trưởng gấp bội, coi như là tiến vào cửu thiên giới. Có Kim Sí Đại Bằng tại, Tần Vân cũng phải an toàn không ít. Dù sao tại đế tổ cường giả bên trong, bàn về tốc độ, trừ phi là đại đế cường giả, bằng không không có bất kỳ người nào có thể tại phương diện tốc độ còn nhanh hơn Kim Sí Đại Bằng. Làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân hoàng kim cốt khoanh chân ngồi xuống tới. Nhìn xem Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, cửu ô cùng tiện khô lâu nhanh chóng xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Kim Sí Đại Bằng, ta chính là Toại Thị, vị này là cửu thiên giới minh đế, về sau chúng ta cũng xem như một nhóm người, bưng trà đưa nước sự tình liền giao cho ngươi. Nhìn xem Kim Sí Đại Bằng, tiện khô lâu cười ha hả nói, nhân tổ Toại Thị, minh đế. Kim Sí Đại Bằng trong mắt tinh mang lóe lên, nhân tổ Toại Thị, cửu thiên giới minh đế, này đều là nhân vật hung ác a. Minh đế vốn chính là đại đế cường giả, đến mức Toại Thị mặc dù không có xưng đế, nhưng thủ đoạn của người nọ so với đại đế càng thêm đáng sợ. Bái kiến hai vị tiền bối. Kim Sí Đại Bằng hít sâu một hơi, mặc dù hắn sống được có lẽ so tiện khô lâu cùng cửu u còn lâu, nhưng ở tu vi bên trên, tiện khô lâu cùng cửu u vẫn là hắn tiền bối. Chim lớn, không cần khách khí. Tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng, mà Kim Sí Đại Bằng thì trên mặt cung kính vô cùng. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, cái kia mây đen lần nữa run rẩy lên, phảng phất có một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đang oanh kích này mây đen. Mây đen thỉnh thoảng bị xé nát, từng đảo đáng sợ khí tức theo mây đen vùng trời truyền đến. Khô lâu đại sư, cái này người chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, chúng ta không bằng rời đi trước. Cửu nhìn xem hư không run rẩy mây đen, vội vàng nói, rời đi. Tiện khô lâu trong mắt hào quang lóe lên, trộn lẫn kim ma thần tới, há có thể cứ thế mà đi. Người này là 3000 ma thần một trong, muốn gặp được trộn lẫn kim ma thần cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nếu đến rồi, cái kia liền mở mang kiến thức một chút. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Trên mặt đất Hoàng Kim Cốt lần nữa đứng lên. Tiểu tử, ý của ngươi là? Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang tăng vọt. Chẳng lẽ Tần Vân còn muốn hướng trộn lẫn Kim Ma Thần ra tay hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.